Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2614, Let to the party đến muộn. Trận chiến đã kết thúc, sương mù tan biến, và mặt nước sủi bọt lặng xuống. Hạm đội ma quái đã biến mất, tan biến như một bóng ma thoáng qua. Âu Tom đã rút lui trở lại vực thẳm sâu thẳm. Night Garden, vườn đêm. Đã có thêm vài vết sẹo mới. Thân tàu sống của nó từ từ tự sửa chữa trong ánh sao nhợt nhạt. Các binh sĩ Awaken thức tỉnh, nổi lên từ dưới bong tàu. Và các sĩ quan Ascended thăng hoa, đã điều khiển các khẩu pháo đang lấy lại hơi thở trong khi dựa vào lan can. Một làn gió lạnh vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của họ. Soul Reaper Z đã trở lại trên tàu của mình có phần bầm dập, nhưng hầu như không hề hấn gì. Bộ áo giáp của cô cần được sửa chữa một chút, vì vậy cô đã giải tán nó để thay bằng một bộ quần áo thường thoải mái. Chẳng bao lâu sau, các Zen of Night cũng trèo lên bong của Night Garden, vườn đêm. Họ được chào đón bằng những tiếng reo hò lớn. Rốt cuộc, việc đối mặt với Âu Tom trong vực sâu tối tăm của Stormsea, biển bão, là một hành động đáng ngưỡng mộ, chưa kể đến kỳ công đáng kinh ngạc là đẩy lùi sinh vật đáng sợ đó. Trên hết, mọi người đều có ấn tượng rằng họ đã chiến đấu với con quỷ một mình. Trong khi Nếp và Blatway đang được các binh sĩ Awaken thức tỉnh, tung hô, Sunny bò ra khỏi bóng tối trong sự tĩnh lặng của khu vườn riêng của Z và nằm dài trên cỏ với một tiếng rên. Cậu cảm thấy hoàn toàn khốn khổ. Tất cả những điều đó chẳng để làm gì. Cuối cùng, cậu đã để Âu Tom đi. Không rõ liệu cậu có thể đánh bại nó nếu không. Ngoài kia trong vực thẳm sâu thẳm, nhưng Sunny vẫn cảm thấy thất vọng vì cậu thậm chí còn không có cơ hội để thử. Cậu có lẽ sẽ đã truy đuổi nỗi kinh hoàng kỳ lạ đó nếu cậu ở một mình. Nhưng vào lúc này, cậu cũng phải xem xét đến Night Garden, vườn đêm, và hành khách của nó. Vì vậy, Sunny đã chọn chiến lược ít điên rồ hơn và nuốt chửng ham muốn xé xác Âu Tom. Thay vào đó trở về bề mặt. Bây giờ, cậu đang chịu đựng sự tra tấn của những vết thương của mình mà không có gì để thể hiện. Cuối cùng, cậu đã bị buộc phải đối mặt với nỗi kinh hoàng của đáy sâu mà không xê rào cản phòng thủ của một xeo, vỏ, trong hình dạng thực sự của mình đó là một cái bóng rộng lớn. Vô hình, điều đó đã giúp cậu cứu vãn trận chiến, nhưng cũng để lại cậu dễ bị tổn thương bởi sát thương linh hồn. Tuy nhiên, điều đó không sao, bởi vì sâu whip, kết cấu linh hồn, đã hàn gắn linh hồn rách nát của cậu. Và ở đâu đó dưới đáy sâu, Âu Tom cũng đang đau khổ, đã bị đầu độc bởi Death Will, ý chí chết chóc của cậu. Nghĩ về phần cuối cùng đó làm Sunny cảm thấy khá hơn nhiều, lấp đầy cậu bằng niềm vui trả thù. Sen đứng im lặng bên trái cậu, canh gác hình dạng nằm dài của cậu. Trong khi đó, Slayer đang dựa vào một cái cây cách đó không xa, gần như không thể phân biệt được với những bóng tối sâu thẳm xung quanh cô. Chẳng bao lâu sau, Z cũng tham gia cùng cậu trong vườn. Ngồi xuống gần đó, cô thở dài một hơi và nói bằng một giọng tiếc nuối. Kỳ lạ thật, phải không? Chúng ta không thua trận, nhưng cũng không có cảm giác như chúng ta đã thắng. Sunny liếc nhìn cô một cách ngắn gọn và nhún vai, chẳng có gì kỳ lạ cả. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, cảm giác rùng rợn mà tôi có được khi chiến đấu với Âu Tom. Datman đã xuất hiện, phải không? Z gật đầu, đúng như dự đoán. Tuy nhiên, nó đã biến mất khi đêm xuống. Sunny nhướng mày, Eder đã đuổi nó đi à? Z im lặng một lúc, rồi lại thở dài, không hẳn là nó bị Eder làm cho sợ hãi mà là nó đã chọn rời đi khi các vì sao và bản đồ ẩn giấu trong chúng lại lộ diện. Rốt cuộc, chúng ta, Âu Tom và Datman không phải là những ứng cử viên duy nhất còn lại trong cuộc đua. Vì vậy, tôi nghĩ nó chỉ đơn giản quyết định không lãng phí thời gian. Đặc biệt là xét đến việc Night Garden, vườn đêm, đã chịu một số thiệt hại vào lúc đó. Cô dừng lại, thực ra, tôi đã xoay sở để tiêu diệt một vài con tàu. Nhưng những con bị Eder và các khẩu pháo của cậu phá hủy không thực sự biến mất. Chúng chỉ đơn giản bị xua tan. Vì vậy chúng sẽ trở lại sau một thời gian. Vì vậy, thiệt hại mà chúng tôi gây ra cho hạm đội ma là không đáng kể. Zed ném cho cậu một cái nhìn đen tối. Nếu tôi đúng, thì những người thủy thủ ma chỉ đơn thuần là những hiện thân của con tàu, những linh hồn lạc lối. Bị ràng buộc với những con tàu nham hiểm của họ và bị chúng giam cầm. Mãi mãi, mỗi khi những người thủy thủ bị phá hủy, họ trở lại khoang chứa và sau đó được triệu hồi để điều khiển các con tàu một lần nữa. Trong một chu kỳ không bao giờ kết thúc, cô thở ra từ từ. Trừ khi có ai đó như tôi kết thúc nó. Tuy nhiên, bản thân các con tàu chỉ đơn thuần là những hiện thân của đắt mần khi chúng bị phá hủy. Các giếng linh hồn chứa đựng bên trong chúng lần lượt được hút trở lại khoang chứa lớn của nó. Vì vậy, hạm đội ma không bao giờ thực sự có thể bị tiêu diệt trừ khi chính đắt mần bị phá hủy. Nó giống như một con búp bê lồng tha hóa lớn. Ít nhất đó là những gì tôi kết luận sau khi đánh chìm một vài con tàu kỳ lạ đó. Zed thở dài và nhìn lên những vì sao. Điều duy nhất tôi không rõ là thuyền trưởng của đắt mần. Hắn chỉ là một tù nhân khác của con tàu bị nguyền rủa đó. Hay con tàu và lời nguyền của nó là những biểu hiện sức mạnh của hắn. Tôi không biết. Sunny mỉm cười yếu ớt. Tôi cũng không biết. Zed im lặng một lúc. Tuy nhiên, đắt mần và hạm đội ma của nó làm tôi nhớ đến một điều gì đó. Tôi nghĩ tôi đã từng gặp một sinh vật tương tự trước đây. Sunny cười khúc khích. Ahat, tất nhiên là cô có rồi. Tôi đang ở ngay đây. Thật vậy, những gì Z mô tả giống hệt như xe đầu Legion, quân đoàn bóng, tối, của chính Sunny. Các cái bóng của cậu có một loại quan hệ họ hàng với các hồn ma. Và chúng cũng không bao giờ thực sự có thể bị phá hủy. Chỉ bị đánh bại trong một thời gian bị trục xuất trở lại không gian tối tăm của linh hồn cậu. Nơi chúng được hàn gắn và sửa chữa bởi ngọn lửa u tối của nó. Trừ khi có ai đó như Z tham gia. Cô từ từ lắc đầu. Không, tôi không có ý nói cậu. Sau khi cân nhắc điều gì đó trong một hoặc hai giây. Cô nói thêm. Một thời gian trước, tôi đã giết một Great Devil, đại ác quỷ, Heart of Kanakahate, trái tim của Kanakahate. Nó cũng chỉ huy một bầy linh hồn bị giam cầm. Sunny chớp mắt vài lần, nghĩ về những hàm ý. Cuối cùng, cậu nhún vai, chúng ta chắc chắn sẽ sớm tìm hiểu thêm về đắt mần dù chúng ta có muốn hay không. Night Garden, vườn đêm. Hiện đang nghỉ ngơi, trôi dạt giữa những con sóng, nhưng nó sẽ sớm tiếp tục hành trình đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Bất kỳ nguy hiểm nào họ đã phải đối mặt trên đường đi rất có thể sẽ nhạt nhòa so với những gì đang chờ đợi họ ở đó. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, vậy, chúng ta sẽ làm gì? Truy đuổi Âu Tom và Đắt Mần với hy vọng đến được Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, trước, Z từ từ lắc đầu, Night Garden, vườn đêm, bị hư hại, và trông cậu cũng không được khỏe lắm. Tốt hơn hết là nên đợi vài ngày và đến bữa tiệc trong trạng thái tốt nhất. Rốt cuộc, không thể biết được điều gì sẽ gặp chúng ta ở cuối con đường nhưng chắc chắn sẽ có một lò mổ ngay. Trước nó, vì vậy. Chúng ta nên cho các đối thủ khác một cơ hội để chào hỏi nhau một cách đúng đắn trước khi tham gia. Cuộc vui, Sunny mỉm cười lười biếng. Vui, cô nói sao? Cô không sợ rằng họ sẽ đến được giải thưởng trước chúng ta à? Z cười khúc khích và lắc đầu. Hoàn toàn không, cậu ném cho cô một cái nhìn ngạc nhiên. Cái gì? Tại sao? Đứng dậy, cô nhìn cậu với sự thương hại và lắc đầu. Ý tôi là, Con đường đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đã tồi tệ như vậy rồi. Bất cứ thứ gì ẩn giấu ở đó chắc chắn sẽ tệ hơn gấp 10 lần. Và đó không phải là thứ mà ngay cả những kẻ như Âu Tom hay Dutman có thể đối phó trong một hoặc hai ngày. Cười khẽ, Z gật đầu với Sen và bỏ đi, bị bỏ lại một mình. Sunny quay sang những vì sao và dành một chút thời gian để tận hưởng tiếng lá xào xạc yên tĩnh. Trong hòa bình, một lúc sau, cậu lẩm bẩm, điều đó làm tôi tự hỏi. Có lẽ tôi cũng cần phải có một khu vườn cho riêng mình. Hết chương.